Quan Tiên, chương 212, cảnh sát kiểm tra bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy hai người đều rời đi, sắc mặt Trương Khai Phong liền lạnh xuống. Thái Trung, có lẽ anh đã có chút hiểu lầm với tôi. Lời đồn đại nhà họ Trần đào mộ tổ tiên lão hoàng, tôi cũng muốn nói với anh, tuy nhiên, người truyền lời TK Hồng muốn ôi nhắn qua nhắn lại. Về điều này, chắc anh cũng hiểu được, tôi khẳng định có thể hiểu được. Trần Thái Trung vừa nghe nói đến chuyện này, trong lòng có chút lộn xộn. Đoàn Vệ Hoa còn không cho là Dương Thiến Thiến nói lung tung. Dù sao đó vẫn là bạn thân học cùng lớp của mình mà. Tuy rằng có rất nhiều người đề cập tới chuyện này, hắn đã quyết định sẽ không vì thế mà so đo với người khác. Chỉ có điều khi nói đến chuyện này, trong lòng hắn vẫn cảm thấy hơi hậm hực. Tuy nhiên, hiểu là sắp thu xếp giải quyết nhưng anh cũng nên ra hiệu một chút chứ. Trần Thái Trung bĩu môi còn muốn nói gì nữa, nhưng cuối cùng lại cố kiềm nén lại, chỉ thở dài một cái. Thật ra, anh đang ở trong cục ngược lại có thể không có việc gì. Chủ tịch quận Trương lắc đầu cười khổ một tiếng. Dù sao trong chuyện này, tôi thừa nhận tôi đã làm mà thiếu suy xét. Thái Trung, anh hãy tha thứ cho tôi một lần. Đến hạng đại thông, tôi cũng đã tha thứ. Hiện tại, anh nói như vậy, anh em với nhau còn có thể so đo nữa hay sao? Trần Thái Trung cười lắc đầu. Được rồi, không nói nữa, chuyện đã qua rồi, vậy cứ để cho nó qua đi. Anh Trương nhớ rõ, về sau gặp phải chuyện tương tự như vậy anh nên lặng lẽ ra hiệu cho tôi một chút. Phó giám đốc xin lỗi phó phòng, đây thật sự là chuyện rất hiếm thấy. Đã vào tình cảnh kỳ lạ như thế này, tôi cũng phải tha thứ cho anh vậy. Trong lòng Trần Thái Trung âm thầm nói. Nói thật đi, hiện tại tôi cũng không biết nên nói thế nào về vị trí trước mắt này. Nếu đã nói, nhiều lời cũng vô ích. Trương Khai Phong liền quay lại vấn đề chính. Tôi nghĩ nhất định phải làm ủy viên thường vụ một lần. Mẹ nó, tôi đã nhịn hơn nửa đời người trước khi xuống, thế nào cũng phải diễu võ dương oai một phen mới được. Để cho thấy đây là suy nghĩ thật sự của mình, chủ tịch quận Trương thậm chí đem phong độ để qua một bên, bắt đầu chửi má nó. Trước đây, tôi làm việc tuyệt đối không vượt quá giới hạn. Chờ ở khu Thanh Hồ đến khi đi xuống, cũng không có gì thú vị cả. Vừa nói, ông ta vừa vỗ vỗ vào cái bụng béo của mình. Tiếp tục làm ở khu Thanh Hồ, đơn giản cũng chính là cái này to thêm một chút. Mẹ nó, đến lúc làm tình, cơ thể cũng không thể dùng tư thế bình thường được. Thật không, hiện tại Trần Thái Trung đâu phải là người dễ bị lừa gạt đến như vậy. Hắn nghi ngờ nhìn Trương Khai Phong, tiếp lời. Anh nha, nếu làm không hơn ủy viên thường vụ tôi cũng không tin anh có thể quăng khu Thanh Hồ mà đi đến quận Hoành Sơn. Đàn ông sống trên đời vốn là như thế mà, thế nào cũng phải tìm vui trong cuộc sống chứ, dù sao tôi cũng nhanh đến mức đó thôi. Trương Khai Phong thản nhiên nhìn hắn. Xem cái bụng kia của anh, thật ra càng nhìn càng giống. Phụ nữ có thai, Trần Thái Trung cười cười, không nói gì. Tuy nhiên, Trương Khai Phong lăn lộn cùng Đoàn Vệ Dân, lên tới địa vị này, cơ bản cũng đã đi tới đỉnh, còn muốn hướng lên trên mà đi. Đó chính là phạm vi quyền lực của Trương Đông. Dù sao quan hệ giữa Thái Trung anh và Thụy Viễn cũng không tầm thường. Trương Khai Phong chậm rãi nói, trong chuyện này, anh đã hao tâm tổn trí nhiều tôi cũng không vội. Nói tới đây, hai người cũng sẽ thấy không có bí mật riêng tư gì đó có thể nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế tiếp chính là Lưu Vọng Nam và tiểu thư kia ca hát. Trần Thái Trung và chủ tịch quận Trương ngồi uống bia với nhau. Nhìn Lưu Vọng Nam thường xuyên đi ra ngoài, Trương Khai Phong cười chỉ vào Trần Thái Trung. Thái Trung à, tìm một tiểu thư đi, vợ lớn của cậu thật sự quá bận rồi. Tôi làm sao giống anh được, nhặt được một rổ đều là rau. Trần Thái Trung bĩu môi, vừa định nói chuyện, đã thấy Lưu Vọng Nam vội vã đi đến, hạ thấp giọng nói. Thái Trung, cảnh sát tới kiểm tra, các anh có muốn tránh đi một lát hay không? Ảo Mộng Thành có cửa sau, tuy nhiên, cửa sau có cảnh sát hay không, vậy thì khó mà nói được. Muốn an toàn rời khỏi chính là trèo qua đầu tường của viện mà đi. Tuy nhiên với dáng người mập mạp như Trương Khai Phong, muốn trèo tường sợ là khó mà qua được. Trần Thái Trung nghe được liền sửng sốt. Bây giờ là 9 giờ, đúng vào giờ hoạt động cao điểm của khu vui chơi giải trí, sao lại có chuyện cảnh sát đến kiểm tra chứ? Lúc này không phải không thể kiểm tra, nhưng bình thường khi thành phố phát động. Kiểm tra về nội dung mại dâm, hoặc là tổ chức một hội nghị có quy mô lớn thì mới có thể phát sinh hành động như vậy. Tuy nhiên, gần đây thành phố không có làm chuyện này thì phải. Cho dù gần đây có hành động này, Trần Thái Trung không biết, trưởng đồn công an Cổ Tác Vi cũng không lý do gì lại không biết về tin tức này. Khẳng định anh ta sẽ đóng cửa Ảo Mộng Thành vài ngày rồi. 17 đâu, Trần Thái Trung nhìn Lưu Vọng Nam. 17 đang theo cảnh sát chống đối ở phía trước. Lưu Vọng Nam hạ giọng giải thích. là người trên cục công an thành phố Ngũ Sử, không biết vì sao đột nhiên kiểm tra chỗ này. Là đội trị an của thành phố Ngũ Sử, ngành giải trí đặc biệt chịu sự quản lý của Ngũ Sử. Trương Khai Phong và tiểu thư kia đã sớm bị dọa đến mất hồn mất vía, tắt TV và loa phát, đang ngơ ngác đứng ở nơi đó, không nhịn được mà run rẩy. Quá đáng, Trương Khai Phong oán hận nói, lấy điện thoại di động ra. Tôi phải gọi điện thoại cho Tiểu Triệu, bọn họ làm gì mà kỳ vậy chứ? Vừa nói, anh ta vừa vỗ vỗ vào sofa phía bên cạnh ra hiệu cho tiểu thư kia. Đến ngồi xuống, không có việc gì đâu, có tôi ở đây rồi. Chúng ta chỉ ca hát thôi, cô sợ cái gì? Củ chuối thật, nhìn Trương Khai Phong và cô nàng kia, Trần Thái Trung liền nhớ tới một sự kiện, mẹ buộc con lại chặt đầu. Cái này, sợ là có chuyện vui để xem rồi. Ban đầu hắn có ý định gọi điện thoại cho Vương Hoành Vĩ. Tuy nhiên cẩn thận ngẫm lại, hắn đặt chủ ý này sang một bên. Hôm nay đã gây ra quá nhiều phiền toái cho cục trưởng Vương rồi. Mình cũng không thể cứ quấy rầy người ta mãi được, xem ra Trương Khai Phong cũng có người quen bên Ngũ Sử. Vậy không bằng chờ anh ta gọi điện thoại vậy, huyện quan không bằng hiện quản. Nghĩ đến đây, Trần Thái Trung cầm lấy di động gọi một cú điện thoại. Cổ Tác Vi đang trên đường tới, tuy nhiên rõ ràng là anh ta cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có phải Lưu Đông Khải giở trò quỷ hay không? Tên kia cùng với Triệu Hồng Quân bên Ngũ Sử có quan hệ không tồi. Lưu Đông Khải, cho anh ta thêm một lá gan, anh ta cũng không dám. Trần Thái Trung cười lạnh một tiếng. Tuy nhiên, qua lời nói của Cổ Tác Vi đã nhắc nhở hắn. Hắn biết cục trưởng cục cảnh sát cũng không chỉ có một. Đúng rồi, anh có điện thoại của Lưu Đông Khải không? Đọc số cho tôi đi, để ở sở mất rồi. Anh chờ một chút, tôi gọi điện về sở hỏi. Cổ Tác Vi nói còn chưa xong, cửa phòng, một tiếng đã bị đá văng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát kiểm tra bất ngờ, mời các anh phối hợp. Kiểm tra gấp thì có thể phá cửa sao? Trần Thái Trung tức giận, Ngũ Sử chính là vậy sao? Trương Khai Phong ngồi trên sofa, trong tay cầm di động, vẫy tay với mấy người cảnh sát vừa xông vào. Ai là người phụ trách? Lại đây, nhận điện thoại của trưởng phòng các anh này. Tôi không nghe, đừng có mang trưởng phòng cục trưởng gì đó ra mà dọa tôi. Tôi đang công tác, người cảnh sát đi đầu với 2-3 sao, là cảnh sát trưởng bậc 1. Anh ta khinh thường khoát tay, tuy nhiên, nhìn ra được anh ta cũng không muốn làm Trương Khai Phong nổi giận. Tôi mặc kệ anh là ai, người chúng tôi kiểm tra chính là tiểu thư này, không liên quan gì đến anh, đừng buộc tôi phải kiểm tra anh. Nói xong, anh ta chỉ tiểu thư đang run rẩy bên cạnh Trương Khai Phong. Cô, đi theo tôi ra ngoài một lát, tiểu thư sợ tới mức ôm chặt lấy cánh tay Trương Khai Phong. Các cô không sợ gì bằng sợ cảnh sát, nếu như vậy mà bị bắt vào cục cảnh sát cả ngàn người căn bản không có mấy người ra được. Vậy anh tra tôi đi, vì đã uống hơi nhiều rượu, Trương Khai Phong không ngờ lại gây sự với cảnh sát. Đây là bạn gái tôi, thế nào, anh quản được sao? Rất nhiều khi, đàn ông xem mặt mũi còn lớn hơn trời. Bởi vậy anh ta mới làm như thế, đổi lại là lúc khác Trương Khai Phong cũng buông tay mặc kệ, không đáng vì tiểu thư này mà làm to chuyện làm gì. Nhưng lúc này, ngay trước mặt Trần Thái Trung, nếu chủ tịch quận Trương muốn bảo vệ được tiểu thư kia, lời đã nói ra tất nhiên phải thực hiện được. Ấn tượng của Trần Thái Trung đối với anh ta đã hỏng bét. Anh ta cũng không muốn tạo thêm một ấn tượng tiêu cực. Nói chuyện không tính toán gì hết, cảnh sát trưởng rõ ràng hơi sừng sốt nhìn di động trong tay Trương Khai Phong. Anh ta rất sáng suốt quyết định bỏ qua. Nếu là bạn gái anh, vậy, quấy rầy rồi, ha ha, các anh tiếp tục chơi đi. Vừa nói, anh ta vừa dẫn người lùi ra phía cửa. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, tuy rằng, thoạt nhìn dáng vẻ bề ngoài của Trương Khai Phong lớn gấp đôi so với tiểu thư kia. Tuy nhiên, khó giải quyết được nhân vật lớn, có thể không va chạm thì cố gắng đừng động vào. Một người có thể gọi điện thoại cho trưởng phòng, tốt nhất không cần trêu chọc vào. Trong vài phút ngắn ngủi, cảnh sát trưởng bậc 1 đã gặp được 2 người như thế. Tuy nhiên, sự tình phát triển hoàn toàn giống như anh ta nghĩ vậy. Người có thân phận càng thêm chú trọng đến mặt mũi. Tuy rằng thoạt nhìn những người đó có lai lịch không nhỏ, nhưng cảnh sát trưởng chỉ cần tỏ ý truy xét khách hàng thường lui tới, thì tiểu thư này vẫn có thể bị bọn họ mang đi một cách thuận lợi. Đối với phòng này, anh ta đã rất nể mặt rồi. Ngay cả tiểu thư kia anh ta cũng để lại, bởi vì anh ta đã nhìn ra được chỉ nói về dáng người, hình thể Trương Khai Phong cũng là loại hù bại nuốt rất nhiều mồ hôi nước mắt của nhân dân, có khả năng rất lớn là lãnh đạo. Nếu đã lưu đủ mặt mũi rồi, theo lý thường cảnh sát trưởng phải làm mọi người biết rằng, phòng này không có phiền toái gì. Trong trường hợp như thế này, nếu lãnh đạo lớn bị người thi hành công vụ bắt cũng rất ít người dám nói là thật. Anh ta để lại đường sống, mọi người tự nhiên là sóng yên biển lặng. Ai ngờ, sự tình cũng không giống như anh ta tưởng tượng. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, anh đứng lại đó cho tôi. Đạp cửa xông vào, mà ngay cả một câu rất xin lỗi cũng không nói hay sao? Người nói câu này tất nhiên là Trần Thái Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng hắn luôn nghĩ đến tiểu thư này. Không có việc gì cũng muốn tìm ra chút chuyện. Đối phương đã không muốn tìm hiểu, hắn cũng phải mượn cơ hội mà sinh sự. Cách chương.